Mộng Xuân Ngải Ngư, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, đi đâu đấy chương 57 Mộng Xuân 2, muốn gặp anh không? Khi Mạnh Xuân chuẩn bị về nước, Mạnh Cần muốn lấy tấm vé máy bay mà cậu đã đặt khi đến đây. Cậu lấy tấm vé và cuống vé ra từ ví, rồi cũng đưa cho cô tấm vé của lần về nước trước. Lần này, Mạnh Xuân vẫn không để Mạnh Cần ra sân bay tiễn mình. Mạnh Cần đứng ở cửa nhà, nắm chặt tay cậu, không muốn để cậu đi. Mạnh Xuân ôm cô thật chặt, hôn cô mãnh liệt, đến nỗi môi cô tê dần cậu mới chịu dừng lại. Khi chuẩn bị lên taxi, Mạnh Xuân quay lại nhìn Mạnh Cần vẫn đứng ở cửa, nói với cô. Vào đi, nhìn thấy em vào trong rồi mới đi. Mạnh Cần ngước mặt đầy nước mắt, xị môi buồn bã, không nghe lời cậu, mà chạy đến, nhào vào lòng cậu, ôm cậu một lần nữa, rồi mới quay người chạy vào nhà. Mạnh Xuân biết cô chắc chắn đang khóc, nhưng cậu không thể như trước, ở lại bên cô, vỗ về an ủi. Cậu cố gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng, ngồi vào taxi. Chiếc xe rời khỏi cửa nhà cô, cậu nhìn lại lần cuối cánh cửa đóng chặt, mắt cũng đỏ hoe. Cho đến khi chiếc xe quẹo ở cuối con đường, không còn nhìn thấy nơi cô ở nữa, Mạnh Xuân mới thu ánh mắt lại. Sau ca phẫu thuật, mẹ Mạnh cần thời gian phục hồi, không thể đi máy bay về nước ngay. Vì vậy, Mạnh Thường và Thi Tư tiếp tục ở lại cùng Mạnh Cần trong thành phố này thêm 2 tháng nữa. Nhưng họ không ở cùng Mạnh Cần. Mạnh Thường và Thi Tư ở căn nhà mà Thi Tư thuê. Còn Mạnh Cần sống ở một nơi gần trường, có thời gian thì đến thăm và ở cùng bố mẹ. Kể từ khi biết anh trai trở thành diễn viên, Mạnh Cần đặc biệt chú ý đến tin tức giải trí, theo dõi mọi lịch trình và động thái của cậu. Nhưng dần dần, cô nhận ra rằng những thông tin về cậu từ các phương tiện truyền thông còn không nhanh bằng những gì cậu báo cho cô. Vì mỗi lần, cậu đều là người đầu tiên chia sẻ tình hình với cô. Cuối tháng 9, ở thành phố X nơi Mạnh Cần đang học, trời bắt đầu mưa. Đang trong giờ học, Mạnh Cần chỉ có thể cầu nguyện rằng cơn mưa sẽ ngừng khi cô buổi học kết thúc. Nhưng mọi việc không như ý muốn, khi Mạnh Cần ra khỏi lớp, mưa còn rơi nặng hạt hơn. Cô bị mắc kẹt trên bậc thềm phía trước tòa nhà giảng dạy, chỉ có thể chờ mưa tạnh. Mạnh Cần chụp một bức ảnh mưa và gửi cho Mạnh Xuân. Mạnh Xuân không trả lời ngay lập tức, đọc full tại Chuan Phao, VN, lúc này, ở Trung Quốc mới hơn 3 giờ sáng, Mạnh Cần biết cậu chắc chắn đang ngủ. Một lúc sau, một chàng trai ngoại quốc tóc nâu, mắt xanh cầm ô đi đến gần cô, hỏi cô có muốn đi cùng không? Mạnh Cần mỉm cười, nói. Cảm ơn lời mời, nhưng tôi e là không được, vì tôi đang đợi anh trai tôi. Khi chàng trai đi khuất, Mạnh Cần nhìn màn mưa dày đặc, trong lòng có chút hụt hẫng nghĩ, nếu anh trai ở đây, hôm nay mình chắc chắn sẽ không bị mắc mưa thế này. Anh sẽ mang ô, anh sẽ không để mình bị ướt. Nhưng anh trai không có ở đây, Mạnh Cần thở dài, cô lại ngồi chờ trên bậc thềm thêm nửa giờ nữa, mưa vẫn không ngừng. Cuối cùng, Mạnh Cần quyết định dầm mưa về nhà. Lần sau nhất định phải mang theo ô, cô tự nhủ. Cô vừa về đến nhà, tháo bỏ quần áo, thì điện thoại của Mạnh Xuân đã gọi đến. Mạnh Cần phải cuộn mình trong chiếc chăn, nằm trên ghế sofa để nghe điện thoại của cậu. Alo, anh, cô vừa dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm nước vừa nói. Giọng của Mạnh Xuân nghe như vừa thức dậy, khàn khàn và lười biếng. Cậu hỏi cô. Em có mang ô không? Có rồi, cô cười, nói dối. Rồi lại hỏi, sao anh dậy sớm thế? Phải quay phim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Xuân bên kia phát ra tiếng vải sột soạt và hơi thở nặng nề. Hình như cậu đã ngồi dậy. Sau đó, Mạnh Xuân nói tiếp, chiều còn phải về trường học nữa. À, Mạnh Cần đau lòng ngay lập tức. Anh bận quá, cậu hình như cười khẽ, nói, bận cũng tốt, nghỉ ngơi là anh lại không kiềm chế được mà nghĩ về em. Mạnh Cần nghe thấy. Khẽ mím môi, rồi bỗng ngập ngừng hỏi. Vậy dịp lễ quốc khánh, anh không đến đúng không? Có, cậu trả lời, chỉ là thời gian ngắn thôi, có thể chỉ ở với em một ngày, còn phải bù lại bài vở chưa làm xong và phim chưa quay xong. Mạnh Cần đột nhiên không muốn anh trai đến nữa, chỉ sợ cậu mệt mỏi. Hay là anh đừng đến nữa? Cô nhẹ nhàng nói, đợi lần sau có kỳ nghỉ dài hơn thì đến. Em nhớ anh không? Mạnh Xuân hỏi. Cô cúi đầu, giọng ấm ức, nhớ, có muốn gặp anh không? Cậu lại hỏi, có, Mạnh Cần ngoan ngoãn đáp, muốn gặp anh, vậy anh đến tìm em, Được không? Cậu dụ dỗ cô, nhưng như vậy anh rất mệt. Cô nghẹn ngào, suýt khóc. Giọng của Mạnh Xuân ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Sai rồi, em ngốc ạ. Mỗi lần đến gặp em là anh không mệt. Trong khi phải vừa học vừa quay phim, anh đã gần hết pin rồi. Phải đến gặp em để sạc lại. Chỉ khi gặp em, anh mới có sức để tiếp tục học và làm phim. Mạnh Cần nghe vậy, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống từ khóe mắt. Cô tiểu thư của tôi ơi! Mạnh Xuân trêu đùa, em thật sự định tàn nhẫn bỏ mặc anh sao? Được rồi, cô vừa cười vừa rơi nước mắt. Vậy anh đến đi, có thể lúc đó, em còn có thể về cùng bố mẹ nữa. Mạnh Cần thì thầm, Mạnh Thường và Thi Tư dự tính về nước vào đầu tháng 10. Mạnh Xuân biết chuyện này, có lẽ vì bị ướt mưa, Mạnh Cần tối đó sốt cao. Nếu không phải hôm sau Mạnh Thường và Thi Tư đến thăm cô, họ chắc sẽ không biết cô bị ốm. Mạnh Thường mua thuốc hạ sốt về, vừa đổ nước cho Mạnh Cần vừa thở dài. Chờ Mạnh Cần mơ màng ngủ, ông mới nói với Thi Tư vẫn đang ngồi bên giường chăm sóc con. Mộng Mộng thật sự đã lớn rồi, học được cách giấu chúng ta. Đang ở gần mình mà, sao không gọi anh qua? Thi Tư xót xa vuốt trán con, lòng đầy ân hận. Bà luôn cảm thấy tất cả là lỗi của mình, bà đã làm tổn thương con quá nhiều. Mạnh Xuân biết chuyện Mạnh Cần bị ướt mưa mà ốm nặng khi vừa đến thành phố X. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, rời khỏi nhà bố mẹ, Mạnh Xuân không nói lời nào suốt chặng đường. Mạnh Cần nói chuyện với cậu, nhưng cậu không đáp lại. Lần cuối cùng cậu như vậy là khi cô mới lên lớp 10, lợi dụng lúc cậu không có nhà, cô không học bài mà xem trộm tivi, còn nói dối cậu. Khi xe đến nhà, Mạnh Cần vẫn giải thích, em nói dối vì sợ anh lo, không phải cố ý. Mở cửa. Mạnh Xuân cắt ngang lời cô, không cho cô nói hết. Mạnh Cần lấy chìa khóa mở cửa. Ngay sau đó, cô bị cậu đẩy vào nhà, đèn cũng chưa kịp bật, Mạnh Cần đã bị cậu áp vào cánh cửa. Cậu hôn cô mạnh mẽ, đúng hơn là cắn cô. Môi cô bị cậu cắn đến rỉ máu, vị sắt của máu lan tỏa trong miệng họ. Mạnh Cần nhỏ giọng cầu xin, anh, em sai rồi, đừng giận mà. Nhưng cô không biết, lần này cậu giận không phải vì cô, mà là vì chính mình. Anh hối hận rồi, cậu nói, lẽ ra anh không nên nghe lời em, lúc đó anh phải đi theo em, ở bên em, không rời đi dù một bước. Mạnh Cần an ủi cậu, không sao đâu, em hiện tại không phải vẫn khỏe mạnh sao? Cô vòng tay qua cổ cậu, nhón chân lên chủ động hôn cậu, sát môi cậu thì thầm không rõ. Từ nay em sẽ thay anh chăm sóc thật tốt bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp lại cô là một nụ hôn dịu dàng từ Mạnh Xuân. Một lúc sau, Mạnh Xuân mới từ từ dừng lại, như thể thưởng thức nụ hôn. Đau không? Cậu nâng tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên môi cô. Đau, anh thổi cho em đi. Giọng cô như mèo con đang làm nũng. Mạnh Xuân lại hôn nhẹ lên đó. Mạnh Cần tựa vào lòng cậu, nhỏ nhẹ trách móc. Anh lúc nãy hung dữ quá, em còn tưởng anh sẽ. Mạnh Xuân nhìn thấy cô không nói tiếp, liền nhướng mày cười hỏi. Còn tưởng anh sẽ làm gì? Mạnh Cần mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, xấu hổ đính chính. Còn tưởng anh sẽ nổi giận với em. Cậu cười khẽ, giận em kiểu gì? Mạnh Cần bị hỏi đến mức không biết đáp lại, tức giận thẹn thùng nói. Ai mà biết chứ? Mạnh Xuân cười không ngừng, vai cậu run lên bần bật theo điệu cười. Mạnh Cần giận dỗi, đưa tay chọc vào má cậu, vừa chọc vừa hăm dọa. Không được cười, anh không được cười đâu. Thời gian bên nhau luôn trôi qua rất nhanh. Sau một ngày bên Mạnh Cần, Mạnh Xuân lại phải trở về nước. Cùng đi với cậu có Mạnh Thường và Thi Tư. Lúc này, thành phố X chỉ còn mỗi Mạnh Cần một mình. Nhưng không lâu sau, Mạnh Cần đã làm quen với một du học sinh người Trung Quốc khác đang học tại Đại học X, tên là Giang Tuyết. Giang Tuyết và Mạnh Cần cùng năm nhưng khác chuyên ngành. Sau khi hai người trở nên thân thiết, một lần, trong lúc trò chuyện, Giang Tuyết kể với Mạnh Cần rằng vì cô ấy sinh ra vào mùa đông ngày tuyết bắt đầu rơi, nên bố mẹ mới đặt cho cô ấy cái tên Giang Tuyết. Nhắc đến tuyết, Mạnh Cần bỗng nhớ lại trận tuyết mà cô đã gặp trong mùa hè năm nay. Giang Tuyết cười với Mạnh Cần và nói, một thời gian nữa ở đây sẽ có tuyết rơi, nghe nói sao tuyết ở thành phố X rất đẹp, lần này chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy. Mạnh Cần cười nhẹ, như tự nói với mình. Sẽ không bao giờ có trận tuyết nào đẹp bằng trận tuyết mà tớ đã thấy trong mùa hè năm nay. Giang Tuyết tưởng mình nghe nhầm, liền nghi hoặc hỏi. Mùa hè, làm sao có tuyết vào mùa hè được. Cô ấy bật cười, Mạnh Cần nghiêm túc đáp. Có mà, anh trai tớ đã làm một trận tuyết vào đêm hè, hôm đó là sinh nhật của tụi tớ. Tớ nói muốn xem tuyết, anh ấy liền dẫn em đi. À, Giang Tuyết hiểu ra, tuyết nhân tạo đó à, là tuyết hoa hoàng hoa. Trận tuyết đó có mùi thơm ngào ngạt, vị ngọt ngào như nụ hôn đầu anh trai dành cho cô. Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, trường cho nghỉ một tuần, Mạnh Cần đã quyết định sẽ về nước. Mạnh Xuân nói sẽ ra sân bay đón cô, Mạnh Cần lo lắng hỏi. Anh không sợ bị fan nhận ra sao? Mạnh Xuân cười nói, có fan nào đâu, anh đi trên phố cũng chẳng ai nhận ra anh đâu, em nghĩ quá nhiều rồi. Cậu không phải khiêm tốn quá mức, mà là nói sự thật một cách khách quan. Mạnh Xuân không phải là sao nhí, mặc dù lúc học cấp 3 có tham gia đóng vai phụ trong một số bộ phim, nhưng hầu như không có cảnh nào chính diện, nhiều tác phẩm cuối cùng thậm chí chẳng có hình bóng của cậu. Nếu có, thì chỉ thoáng qua, không ai chú ý. Gần đây, bộ phim mà cậu tham gia đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa được công chiếu. Chẳng ai chú ý vì một buổi lễ khai máy. Nói thẳng ra, cậu bây giờ chỉ là một sinh viên đại học kiêm diễn viên phụ. Mạnh Xuân khá thích cuộc sống bình dị không bị làm phiền này. Vào chiều trước Giáng sinh, Mạnh Cần kéo theo hành lý đi đến sân bay. Vì giờ bay còn lâu, cô đi dạo một vòng trong sân bay, rồi tìm thấy một cửa hàng có thể gửi bưu thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Cần chọn một bức ảnh phong cảnh bầu trời có câu danh ngôn của một người nổi tiếng, viết vài dòng trên thiếp rồi đưa cho chủ cửa hàng. Hơn 10 giờ sau, máy bay của Mạnh Cần hạ cánh tại sân bay quốc tế thành phố Thẩm. Cô vừa kéo hành lý ra ngoài, lập tức nhìn thấy anh trai đang đứng đợi mình. Mạnh Cần ngay lập tức vứt hành lý xuống, lao vào vòng tay cậu. Cậu ôm cô vững vàng, rồi nụ hôn của cậu như bao phủ tất cả cô. Mạnh Cần vui đến mức suýt rơi nước mắt, hạnh phúc thì thầm. Anh trai, Mạnh Xuân đáp lại một tiếng thật khẽ, rồi lại hôn cô. Một lúc sau, cậu cầm tay cô, tay kia kéo hành lý của cô đi ra ngoài. Mạnh Cần lắc lư tay cậu, nói, em đã gửi cho anh một bưu thiếp ở sân bay, nhưng có lẽ đến mùa xuân anh mới nhận được. Viết gì vậy? Cậu hỏi, cô cười tươi, giọng điệu nghịch ngợm, em không nói đâu. Đợi đến lúc đó anh tự xem đi mà. Câu danh ngôn đó cũng rất phù hợp với. Mạnh Xuân hỏi. Đọc full tại chuanphao.vn. Mạnh Cần cười dịu dàng. Phù hợp với mùa xuân và chúng ta. Cách chương.